Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1210, chương 1207 theo như nhu cầu. Lưỡi dao trình cho đen sắc. Chuôi đao có chứa độ cung, như là trùng tộc lợi trảo. Trùng Vương nắm lên hai thanh trường đao, cao cao nhảy lên, dùng cực nhanh tốc độ đem trường đao thứ hướng Unicron hai mắt tà ác Sadako tưởng hỗ trợ. Nhưng nàng năng lượng đều ở phía trước tự bạo có ích hết. Lúc này chỉ còn một tầng từ ác niệm tạo thành hư ảnh. Thực tế đã không có năng lực chiến đấu, trường đao sắc nhọn vô cùng. Unicron năng lượng hộ thuẫn bị trực tiếp đâm thủng. Lúc sau càng một tả một hữu, đâm xuyên qua hắn hai mắt, a a. Unicron đau đến đau triệt nội tâm. Trong ánh mắt trường đao như là hai quả cái đinh, không ngừng hướng hắn trong đầu giáo huấn thần phục. Thuận theo chờ ý niệm này ngược lại kích phát rồi Unicron thô bạo, hắn ngón tay tham nhập chính mình hốc mắt, ngạnh sinh sinh mà đem hai thanh quấy nhiễu chính mình tư tưởng trường đao, tính cả chính mình hốc mắt chỗ một đống lớn máy móc bộ kiện cùng nhau đào ra tới. Nguyên bản uy nghiêm tràn đầy khuôn mặt đầu tiên là bị đánh gãy một cây sừng, lúc sau lại bị ăn mòn rất nửa khuôn mặt, hiện tại lại chính mình ở trên mặt đào hai cái đại động. Lúc này Unicron thoạt nhìn phá lệ thê thảm, thần phục là không có khả năng thần phục. Bất quá Unicron cũng từ bỏ tử chiến rốt cuộc ý niệm. Hắn còn có vô hạn thọ mệnh, cùng lắm thì làm lại từ đầu, tìm một viên tinh cầu đi ngủ đông, lại quá ngàn vạn năm, hắn vẫn là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Unicron đem tà ác Sadako một lần nữa đặt chính mình Ospark giữa, hắn càng thúc giục Ospark dùng hung ác sóng xung kích đánh đuổi Trùng Vương. Lúc sau đem còn sót lại năng lượng tụ tập ở lòng bàn chân, như là muốn phóng ra hỏa tiễn giống nhau. Thật lớn cột sáng bay lên trời, bụi mù tràn ngập. Hắn ý đồ đục lỗ thế giới dưới lòng đất, thoát đi địa cầu. Ngươi hướng nào chạy? Đã sớm trốn tránh ở một bên Natasha đột nhiên vọt ra, nàng tay phải mang theo một bàn tay bộ. Đó là Bella chế tạo Infinity Gauntlet giản dị bản. Trong đó có Stark một ít máy móc thiết kế ý nghĩ, cũng có Asgard đúc phương pháp, xem như khoa học cùng ma pháp tương kết hợp một cái sản vật. Bao tay thượng chỉ có ba cái khe lõm, lúc này đặt phân biệt là lực lượng, không gian cùng hiện thực. Tam cái đá quý, tam cái đá quý đem Natasha năng lực đẩy lên tới cực hạn. Nàng trong tay càng khẩn nắm chặt Bella lúc ban đầu chế tạo kia đem thần khí Frostmourne, thanh kiếm này trải qua một lần lại một lần thăng cấp. Lúc này đã sớm vượt qua thần khí phạm trù, đã xem như nào đó quy tắc vũ khí. Natasha ly thao tác này đem vũ khí còn có một khoảng cách. Chẳng sợ nàng cùng Bella quan hệ mật thiết cũng vô dụng. Vũ khí là không xem các ngươi quan hệ. Cũng may tam cái Infinity Stone có thể ngắn lại chênh lệch. Hơn nữa nàng vẫn luôn ở xúc lực. Lúc này liền có thể phát ra một đòn chí mạng, theo nàng gầm lên giận dữ. Treo đầy lạnh thấu xương băng xương đôi tay kiếm vẽ ra một đạo không chê vào đâu được đường cong. Lực chú ý tất cả tại Trùng Vương trên người. Unicron căn bản là không nghĩ tới chính mình bên cạnh còn cất giấu một cái người. Hơn nữa vừa ra tay chính là tuyệt sát, hắn chỉ tới kịp làm một cái quay đầu động tác. Frostmourne liền chém trúng hắn cổ, ầm vang, một tiếng vang lớn. Vừa mới bay lên không đủ 500 mét, Unicron thân đầu chia lìa. Hắn khuôn mặt thượng treo đầy phẫn nộ, thù hận cùng oán độc. Nhưng ở sinh tử thời khắc, vẫn là rất là từ tâm địa lựa chọn chạy trốn, hắn không hề đi quản chính mình thân thể. Mà là thao tác Ospark cùng chính mình đầu hợp hai làm một. Lúc sau tiểu sơn giống nhau đầu đánh vỡ vỏ quả đất. Một hơi lao ra biển rộng, cũng ở hai giây sau bay lên trời, như là sao băng giống nhau, bỏ trốn mất dạng. Hô, hoàn thành nhiệm vụ. Natasha nhìn Unicron kia lưu lại tới khổng lồ thân hình, rất là vừa lòng, cứ việc nàng cũng không nháo minh bạch Bella muốn thứ này làm gì dùng. Nhưng ái nhân giao đãi chính mình nhiệm vụ nàng là viên mãn hoàn thành, tay nàng trưởng dương lên. Reality Stone phát động. Bị Unicron đâm ra một cái đại động thế giới dưới lòng đất một lần nữa chữa trị. nóng bỏng dung nham cùng sắp phát sinh đại quy mô vỏ quả đất bản khối vận động đều tùy theo đình. Chỉ, Bella phân thân đi ra. Rất nhiều huyền ảo chú ngữ nhất thi triển. Nàng dùng linh năng ma pháp nhanh chóng phong ấn Unicron thân thể. Cũng lau đi trong đó còn sót lại ý thức trốn tránh ở nơi tối tăm Exodus cùng giả chết Starscream. Lập tức đuổi tới bên người nàng, Exodus kêu chính là bệ hạ. Starscream kêu chính là lão bản, các ngươi là người nào? Các ngươi chính là địa cầu người thủ hộ sao? Trùng Vương chỉ cảm thấy hôm nay biến cố thật sự là quá nhiều. Nếu biết âm thầm còn có người mai phục, hắn tuyệt đối sẽ không cùng Unicron như vậy liều mạng, lúc này lẻ loi một mình. Trùng Vương chỉ có thể vận dụng tuyệt chiêu. Đó chính là kêu gọi tiểu đệ. Hắn mệnh lệnh sở hữu trùng tộc đều tới cùng chính mình hội hợp. Thế giới ngầm phía trước bởi vì Kaiju máu ô nhiễm mà đi động có chút chậm chạp, trùng tộc trước hết. Nhận được mệnh lệnh, Bella mệnh lệnh Exodus đi ngăn trở những cái đó sâu. Đối phó một cái quang côn tư lệnh trùng vương kỳ thật không khó. Nhưng một khi ra hỏa này cùng đầy khắp núi đồi trùng tộc đại quân hội hợp. Vậy không hảo đánh, thế giới ngầm trùng tộc nhóm nhiều vô số thêm lên. Còn có như vậy 18,000 số lượng. 100% đều là thương binh. Hiện tại một lần nữa tụ tập lên. Cho dù là Exodus, tưởng giải quyết rớt cũng yêu cầu một chút thời gian, lại đến. Tất cả đều tới. Trùng Vương không ngừng thúc giục. Những cái đó ở địa cầu các quốc gia chế tạo hỗn loạn sâu đồng thời từ bỏ nguyên bản mục tiêu. Sôi nổi lên không? Chuẩn bị bay đi thế giới ngầm, phía trước trùng tộc đại quân cùng dân chúng dây dưa ở bên nhau. Ném chuột sợ vỡ đồ. Rất nhiều thời điểm chỉ có thể dùng súng trường. Súng lục đánh trả. Lực sát thương hữu hạn. Hiện tại trùng tộc đồng thời lên không? Các quốc gia chính phủ vũ khí hệ thống cuối cùng có dùng võ nơi. Trung Quốc quốc gia hòa tiễn phòng. Ngự hệ thống Chinese National Missile Defense. Tên gọi tắt vì CNMD. Nước Mỹ NMD. Nga quốc ANMD. Nước Anh GNMD sôi nổi khai hỏa. 80% sâu đều bị hỏa tiễn nổ thành mảnh nhỏ. Mất đi đánh bất ngờ ưu thế. Lại tụ tập đến cùng nhau bay đến không trung đương bia ngắm. Thứ này uy hiếp trình độ liền rất thấp, chỉ có mấy cái cá lọt lưới. Cũng ở Atlantis cùng Exodus song trọng ngăn trở hạ. Bị ngăn cách bởi thế giới ngầm đường sông khẩu Nam Sườn, địa cầu ở ngoài sâu còn có. Nhưng những cái đó sâu một chốc một lát là đuổi bất quá tới, ra hỏa này giao cho ta đi. Natasha, nóng lòng muốn thử mà nói, Bella phân thân đem trùng vương trạng thái ngắm hai mắt. Hành đi, ta muốn đi trước xử lý này phó thân hình. Chính ngươi cẩn thận, đi thôi. Đi thôi, Natasha tùy ý mà xua xua tay. Bella phân thân mang theo Unicron thân hình truyền tống rời đi thế giới ngầm, nàng biết Natasha. Chiến ý dâng trào, liên quan đem Starscream cũng cùng nhau mang đi, to như vậy thế giới ngầm. Lúc này liền dư lại Natasha cùng Trùng Vương, đơn thuần nói năng lượng. Khẳng định là Trùng Vương càng cường. Rốt cuộc hắn cực khổ khổ ban ngày. Cũng hấp thu Unicron gần 5 thành vũ trụ năng lượng. Nhưng này đó năng lượng chung quy còn không thuộc về hắn. Hiện tại chỉ là ở mạnh mẽ điều khiển, đầu tiên là bị tà ác Sadako ở trên bụng khai một cái đại động. Lúc sau lại phun toan dịch, lại rút cánh. Hắn hiện tại vết thương chồng chất, nhìn chiến ý tràn đầy Natasha. Trùng Vương tâm tình không khỏi có điểm trầm trọng. Hết chương.